Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 141. Thiên Đăng Bình, Vô Ngạo vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn phía Hoài Vương đám người, hắc hắc cười lạnh nói, chớ ở trước mặt ta mở cái gì vương gia cái giá, bằng không ta sẽ cho các ngươi bị chết rất thảm. Hoài Vương ngẩn người, chợt tức giận quát, tiểu tử, ngươi cũng dám giết bản vương ái tướng. Thức thời một chút, lập tức quỵ cầu xin tha thứ, đồng thời, đem nữ nhân của ngươi đều hiến cho bản vương, bằng không, bản vương lập tức diệt ngươi cửu tộc. Vô Ngạo trong đồng tử tràn đầy sát ý vô tận, chậm rãi, Vô Ngạo rút ra Tu La Ma kiếm, cất bước đi hướng Hoài Vương, đều lo lắng làm cái gì? Cho bản vương giết cái này mắt không vương pháp hỗn đản. Hoài Vương giống to, khàn cả giọng, chỉ cần giết hắn, ta Thiên Đăng Bình lấy Hoài Vương cùng hoàng thất danh nghĩa đảm bảo cho các ngươi thăng quan tiến tước. Nghe đến đó, Hoài Vương bên người các tướng quân nhất thời cho đã mắt đỏ bừng, cảm xúc bành bái đứng lên, liếc mắt nhìn nhau một chút, bọn họ dồn dập hét lớn một tiếng, quơ riêng mình đao kiếm, phóng xuất ra riêng mình đấu khí, tranh tiên khủng hậu vô giết về phía Vân Vô Ngạo. Một đám món lòng, Vô Ngạo lắc đầu, trong tay Tu La Ma kiếm cuồng vũ, kiếm khí tịch quyển gian, kiếm mang tung he linh trì xính, kèm theo một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, những tướng quân này đều bị Vô Ngạo chém giết tại chỗ. Tiên huyết chảy đầy, các tướng quân tàn có thiếu hay không thi thể, đu đầy mặt đất. Hoài Vương Thiên Đăng Bình thân bên rất nhanh chỉ còn lại Thiên Đăng Yên Ổn người. Vị này tuổi trẻ vương gia đã thành cô gia điểu người. Vô Ngạo cầm trong tay nhỏ máu Tu La Ma kiếm, cất bước, từng bước một đi hướng Thiên Đăng Bình. Nhìn Vô Ngạo kiên nghị mặt rung, sát khí mài nhưng con ngươi, Thiên Đăng Bình cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ngươi không thể giết ta. Ta là Gia Mã Đế Quốc Hoài Vương, ta là phụng chỉ vào kinh thành, bị chọn làm một nhâm quốc vương người được đề cử vương gia. Giết ta, người sẽ bị chém đầu cả nhà đấy. Hoài Vương hoảng sợ chỉ trì, run rẩy căng gạch dưới nói, hết thảy mơ ước nữ nhân ta người, đều phải chết, người cũng không ngoại lệ. Chẳng cần biết người là ai, người hôm nay đều chết không có chỗ chôn. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, trong tay Tu La Ma kiếm đi phía trước duỗi một cái, kiếm khí sao động, một kiếm xuyên thấu Hoài Vương yết hầu. A, người chết không yên lành, người sẽ bị diệt thập tộc đấy. Thiên Đăng Bình cuối cùng nói một câu, liền hai mắt trắng dã, ngã xuống đất mà chết. Vô Ngạo chém giết Hoài Vương, chỉ ở một cái chớp mắt, làm Hoài Vương thi thể sau khi hạ xuống, trong sân những người khác mới phản ứng được, bọn họ dồn dập dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía Vân Vô Ngạo. Không xong, Hoài Vương chết, Hoài Vương bị giết chết, nhanh đi nói cho quốc vương bệ. Hoài Vương mang tới còn dư lại kỵ sĩ, hoảng sợ gầm to, khoái mã chạy về hoàng cung. Vô Ngạo chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, vẫn chưa ngăn cản. Thải Lân đôi mắt đẹp nhìn phía thần tình lạnh nhạt Vân Vô Ngạo, trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng cùng tự hào. Nam nhân như vậy không sợ hãi, hoành hành ngang ngược, sát phạt quả quyết, dạng gì sự tình cũng dám rước lấy, dạng gì họa cũng dám xông, tràn đầy khí dương cương, huyết sát chi dũng, sở hữu không biết sợ. Miệng nhìn kỹ hết thảy khí khái, mới là nàng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chủ nhân. Chủ nhân, vậy mới tốt chứ, mặc kệ đến tiếp sau cỡ nào phiền phức, Thải Lân đều cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Thải Lân nhẹ giọng nói, trong giọng nói, chiến ý cuộn trào mãnh liệt. Cảm tạ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Vô Ngạo cười cười, lập tức mang theo Nạp Lan Yên Nhiên tam nữ thẳng đi vào đại sành. ngoặt phòng khách, tụ tới người càng ngày càng nhiều. Trong này thì có yêu giả cùng thiên thắng hai vị công chúa. Tỷ tỷ, Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo tên hỗn đản này thật sự rất tốt kiêu ngạo a. Hắn lại dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng chi giết Hoài Vương, đây không phải là rõ ràng muốn cùng hoàng thất xích mích sao? Tuy là Hoài Vương khiêu khích trước đây, nhưng hắn cũng không có thể nói giết liền giết. Thiên Thắng bĩu môi nói rằng, Hoài Vương lần này vào kinh thành, cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ mà nghĩ muốn thu được Mặc cho quốc vương kế thừa tư cách. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, hắn liền chết như vậy cũng xứng đáng, đỡ phải ta âm thầm phái người động thủ. Yêu giả cười lạnh một tiếng, tiếp lấy lại vẻ mặt tán thưởng mà nói ra, Vân Vô Ngạo cái này nhân loại, coi trời bằng vung, tự cao tự đại, giết người như ngoé, không sợ hãi, thật là một vị đại trượng phu, đại hào kiệt, nói thật, ta tốt bội phục hắn, chỉ tiếc, ta mặc dù có lòng, lại làm không được hắn loại tình trạng này, ngạch, tỷ tỷ, ta và ngươi nói chuyện đứng đắn đây. Ngươi phạm hoa gì si a? Thiên Thắng bĩu môi, tiếp tục nói, tung nhiên tỷ tỷ lại thưởng thức Vân Vô Ngạo, nhưng hắn dù sao cũng là Vân Lam Tông người, cùng hoàng thất chúng ta là đối lập, chúng ta không có khả năng đứng ở cùng một chiến tuyến đi, những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, ta đối với Vân Vô Ngạo càng ngày càng hiếu kỳ. Yêu giả khẽ cười nói, ta xem ra hắn là một cái miệng nhìn kỹ thế tục quyền lực người. Hắn sẽ không cùng hoàng thất chúng ta tranh đoạt quyền lực. Điểm này, chúng ta đại khái có thể yên tâm. Ân, có thời gian, chúng ta cùng nhau lại đi gặp hắn một chút. Hảo hảo nói chuyện, Thiên Thắng sững sờ, toàn thật hưng phấn mà vỗ tay nói ra. Được, ăn, tốt, tỷ tỷ, ta nhớ được một lần. Ngươi và Vân Vô Ngạo ôm cùng một chỗ hôn tấm tắc. Cái loại này tràng diện kích động lòng người, ri máu sôi đằng, muội muội một mạch đến hiện tại còn rõ ràng mà nhớ kỹ đây. Ngươi chấm ngoặc kép, luyện dược sư bên trong đại đường, luyện dược đại tái đúng hạn tiến hành. Lúc này đây, Vô Ngạo không có lại ẩn giấu luyện dược thực lực, mà là trực tiếp luyện ra đan dược lục phẩm đấu linh đan, hoàng cực đan, địa linh đan các loại, tài nghệ trấn áp quần hùng, một lần hành động đoạt được toàn bộ cuộc tranh tài quán quân. Cho nên, Vô Ngạo rất nhanh lấy lịch sử nhất trẻ tuổi lục phẩm luyện dược sư thân phận, khiếp sợ ra Mã Thành. Trong thời gian này, Vô Ngạo đối thủ, Liễu Hủ đám người, bởi vì luyện chế đan dược và Vô Ngạo so sánh với đẳng cấp quá thấp, toàn bộ đều ảm đạm phai mờ. Vô Ngạo thuận lý thành trương đoạt được luyện dược sư cuộc tranh tài tối cao thưởng cho. Ở vạn chủng trong tiếng hoan hô, Vô Ngạo mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, Thải Lân, Nhã Phi chậm rãi đi ra luyện dược sư đại đường. Thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.